Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1665, chương 1666, ngoài ý muốn tin tức. Smiley, từ lôi vực tấn thăng đến đỉnh cấp lãnh thổ chi về sau. Ở trước đây tấn thăng trận kia đại loạn bên trong, lôi vực hung danh truyền xa, uy hiếp không biết bao nhiêu thế lực. Cũng chính là làm cái kia bắt đầu, lôi vực chiến tranh liền biến thiếu rất nhiều, dù sao dám chính diện cùng lôi vực mới vừa thế lực thật vẫn sẽ không vài cái. Ai cũng không dám bốc lên cùng ba đại đỉnh cấp lãnh thổ khai chiến nguy hiểm liều lĩnh dính vào. Hơn nữa cái này lôi vực, tuy là cũng liên lụy đến thiên đình tranh, nhưng là cuối cùng là phụ trợ, đã nhiều năm như vậy. Những thứ này yêu thích thị huyết xài lang, rốt cục lại ngửi được chiến tranh tuyệt vời tư vị. Lôi cung, Diệp Lăng biệt viện bên trong, Diệp Lăng, Trầm Nguyệt Tâm, Mạc Tư Thanh, Đông Châu, Táng Hoa, Thanh Y mấy người ngồi ở bên cạnh bàn. Ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, vài cái chủ mẫu từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Diệp Lăng, làm sao không cho ta và ngươi đi? Ta nhưng là băng cơ thân thể, sức chiến đấu tuyệt đối không dung dò xét, có thể giúp ngươi một tay a. Táng Hoa khuôn mặt không tình nguyện, nàng là rất muốn đi đó a. Trong máu của nàng đầu, không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước là sát thủ, cũng là chảy xuôi giết hại ước số a. Không phải không cho ngươi đi, ngươi ở lại chỗ này còn có càng ý nghĩa quan trọng. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ nói, một bên Táng Hoa là mặt buồn rầu, nàng không quan tâm ý nghĩa gì không ý nghĩa đây này. Nàng muốn giết người. Nguyệt Tâm, Đông Châu, Tư Thanh, các nàng tuy là trưởng khống đại cục thủ đoạn so với ngươi mạnh hơn, thế nhưng ngươi phải biết, chiến tranh bên trong, nắm trong tay yếu tố, kỳ thực có đôi khi kém xa tít tắp thực lực. Diệp Lăng khuôn mặt sắc nghiêm túc nói. Trầm Nguyệt Tâm cùng Mạc Tư Thanh Đông Châu đều là gật đầu. Rất hiển nhiên, các nàng cũng đồng ý Diệp Lăng pháp. Chiến tranh, tuy là trí tuệ rất trọng yếu, nhưng là còn có một câu nói. Nhất lực hàng thập hội. Ở thực lực tuyệt đối chi hạ, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là tái nhợt vô lực. Điểm này các nàng ba cái đương nhiên biết rõ. Một ngày đại quân xâm phạm, các nàng ba cái còn cần điều binh khiển tướng, hơn nữa xử lý toàn bộ lôi vực tất cả hàng ngày. Không chỉ là vội vàng, trưởng khống lực cũng sẽ rất nhiều. Đám người kia ngươi cũng biết, từng cái đều là kiêu căng khó thuần. Tuy là các ngươi là chủ mẫu, bọn họ là tôn kính, nhưng là một ngày bắt đầu hỗn đến, cũng không dễ khống chế. Chỉ có ngươi, thực lực của ngươi bọn họ rõ như ban ngày, tối thiểu bọn họ sợ ngươi, mời ngươi, cho nên một ngày đại quân xâm phạm, tác dụng của ngươi liền so với các nàng mạnh hơn nhiều. Diệp Lăng kiên nhẫn cho Táng Hoa giải thích, tục ngữ tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Những lời này là rất bình thường, cũng phù hợp chiến tranh quy tắc, nhưng là một cái lớn lãnh thổ, một ngày khai chiến, đó là cần suy nghĩ toàn diện, chỉ có Táng Hoa lao tới tiền tuyến, mới có thể khống chế được đám này đâm đầu nhi. Đây cũng là vì sao kiếp trước Diệp Lăng vẫn lạc chi về sau, cửu kiếp lãnh thổ như trước, cố nhược kim thang nguyên nhân, chính là Tây Vương mẫu thực lực trấn nhiếp bọn người kia. Nếu không, cửu kiếp lãnh thổ cũng phải chạy Đông Hoàng cương vực đường lui, bị hữu tâm nhân cho lật đổ. Đông Châu, Trầm Nguyệt Tâm, Mạc Tư Thanh đều là gật đầu. Diệp Lăng không sai, một ngày chiến tranh bạo nổ, Táng Hoa tác dụng so với các nàng đều mạnh hơn nhiều. Ngươi, có vẻ như ta rất trọng yếu tựa như. Táng Hoa như có điều suy nghĩ đạo. Diệp Lăng rất là nghiêm túc gật đầu, không phải rất trọng yếu, là tương đối trọng yếu. Có thể, ngươi lưu lại, không chỉ là sĩ khí nguyên nhân, càng là trưởng khống lấy những người này lợi khí. Không có ngươi, bọn người kia liền dám tạo phản. Diệp Lăng hết chi về sau, Táng Hoa tức thì vui vẻ, cười híp mắt, được rồi, thật không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên trọng yếu như vậy đây. Thật đúng là một tốt giúp đỡ. Được rồi, liền tha thứ ngươi. Táng Hoa nhếch miệng cười nói, nàng hết chi về sau, thành sâu hấp một hơi, ngưng trọng khuôn mặt sắc bên trong, rốt cục thả lỏng một hơi, cũng xuất hiện một ít kích động màu sắc. Diệp Lăng, cha ta bên kia truyền đến tin tức, địa phủ đại quân đã hoàn toàn thuế biến, thập điện Diêm La toàn bộ tấn thăng đến cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. 10 vạn âm binh cũng đều phá kén thành bướm. Hiện nay địa phủ đã hoàn toàn thoát khỏi phía trước cái kia suy nhược trạng thái. Phong mang tất lộ, thanh y làm cho Diệp Lăng cùng mấy vị chủ mẫu từng tái đều là ngẩn người. Lời này nhưng là làm cho bọn họ đều có chút kinh ngạc, cảm giác rung động a. Địa phủ ở trong mắt của người khác luôn luôn là rất yếu a. Nghĩ lúc đó vừa mới thành tiên tôn hầu tử, bất quá là kim tiên, liền dám đại náo địa phủ, vô số thế lực đầu sỏ a, lão tổ a, đều là bấm địa phủ, cũng là bởi vì địa phủ quá yếu. 10 đại Diêm La, vô số âm binh, đều rất yếu. Nghĩ lúc đó, một cái đại la kim tiên, liền bả, đem, địa phủ cho khuấy long trời lở đất. Vẫn là Tam Thanh Đạo Tổ xuất thủ, mới khống chế được tình thế. Nhưng là hiện nay đây, 10 đại Diêm La, biến hóa nhanh chóng đều được cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Điều này sao có thể? Nghe tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi a. Người chắc chắn chứ? Diệp Lăng nhìn Thanh Y đạo. Thanh Y rất là nghiêm túc gật đầu. Đúng, Bồ Tát bày 10 vạn năm thủ đoạn, rốt cục dùng tới, 10 đại Diêm La thừa kế địa phủ lục đạo luân hồi chi lực. Nhất phi trùng thiên, hơn nữa, Bồ Tát trước đây vào địa ngục thì hứa chí nguyện to lớn. Cũng là sinh tác dụng, đem toàn bộ địa phủ âm binh, hoàn toàn thuế biến. Nghe nói như thế, Diệp Lăng mới xem như khôi phục bình thường. Chẳng qua nhãn thần bên trong, vẫn là chấn động lay động nồng nặc. Nguyên lai là lục đạo luân hồi chi lực a, cái này lục đạo chi lực hầu như xem như là một cái mini hình thiên đạo, nắm trong tay sinh tử luân hồi, đầu thai trọng sinh, cái này lực lượng cho tới nay đều là nhất thần bí, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Địa Tàng Vương dĩ nhiên đem này cổ lực lượng khống chế được, nhưng lại lợi dụng tới cái này một cái. Địa phủ một tháng này nguy cơ, khả năng liền rất nhiều. Diệp Lăng gật đầu, rốt cục thả lỏng một hơi. Phải biết, trước kia địa phủ quá yếu, cái này một cái nguyệt, liền phải là Diệp Lăng đám người xuất đầu. Nhưng là bây giờ, bọn họ có chỗ trống. Đối với Diệp Lăng cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát mình hữu đến, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt a. Chúng ta lôi vực người, lại thêm trên, lên, ta, còn có Bồ Tát Minh Hữu cũng đã lần lượt đi tới. Cái này một cái nguyệt, phải thủ xuống, Thanh Y khuôn mặt sắc ngưng trọng nói. Diệp Lăng gật đầu, hiện nay Thanh Y, nhưng là cửu kiếp hậu kỳ cấp đại cao thủ a, thừa kế cửu U Thánh Nữ thân phận, thực lực của nàng cũng không dung dò xét. Thậm chí có thể so sánh với mang theo Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Thái Nhất. Lực sát thương 10 đủ a. Nguyệt Tâm, Tư Thanh, Đông Châu, ba người các ngươi, nhất định phải bả khống tốt đại cục. Ta sẽ nói cho Ngọc San, làm cho cửu kiếp cương vực hết thảy tình báo. Toàn bộ động, một ngày hiện cái gì manh mối, thậm chí có thể tiên hạ thủ vi cường. Diệp Lăng thản nhiên nói. Nhưng là trong lời nói lành lạnh sát cơ, lại rõ ràng vô cùng. Hắn cũng không tin tưởng những thứ kia tên đáng chết hội bỏ qua cái này tuyệt cao thời cơ. Muốn đả kích cửu kiếp cương vực tên, nhưng là nhiều hơn nhiều. Yên tâm đi, người nào đưa tay, chặt của người nào tay. Ba đại chủ mẫu đều là gật đầu. Điềm Nhiên nói, thứ tư càng lập tức tới ngay. Không kịp đợi bằng hữu sáng sớm xem đi. Đúng, những ngày gần đây, mọi người một mạch la hét muốn bạo nổ một lần. Được rồi, ta cũng là bị thúc giục không chịu nổi. Ngày mai chúng ta bạo nổ. Thêm trên, lên, rạng sáng 4 càng, ngày mai 8 càng giữ gốc đi. Mọi người đừng ngại thiếu. Coi như là cái vui mừng ngoài ý muốn đi. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.